Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đánh mặt không cách đêm. Phốp, Hồ Đậu quay đầu lúc, đã bị kia đống sền sệt vật đập trúng trán, mà chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, chiếc kia Hammer đã nghênh ngang rời đi, thẳng đến đỉnh núi, mụ mại phê, Hồ Đậu nhếch miệng mắng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn bị người khiêu khích qua vô số lần. Lần này, là nhất mẹ nó buồn nôn một lần. Đưa tay tại trên trán một vòng, lại là một khối kẹo cao su. Tức giận Hồ Đậu giơ chân mắng to một trận, mà Giang Thu vẫn là lạnh lùng nhìn về phía trước. Ta dựa vào, đám này cháu trai, nếu để cho lão tử bắt được hắn, khẳng định đem hắn ô tô đâm nổ bánh xe. Hồ Đậu tức giận mắng, tương 88488, Giang Thu đột nhiên mở miệng nói một câu, cái gì? Hồ Đậu lỗ mãng dưới, không có kịp phản ứng, bằng số xe, Giang Thu bạch Hồ Đậu liếc mắt, Hồ Đậu lập tức kịp phản ứng, cười hắc hắc, đầu này đường núi nối thẳng Bạch Vân Quan, trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ít lái xe đi lên người, đến phía trên. Hồ Đậu thật đúng là có thể làm ra đâm người xăm lốp sự tình tới. Ai bảo các ngươi trêu chọc Đậu ra đâu. Vậy cũng đừng trách Đậu ra ra tay ngoan độc. Giang Thu cùng Hồ Đậu sớm một ngày liền tới đến Bạch Vân Sơn. Lại không nghĩ rằng nơi này đã là biển người mãnh liệt. Đoạn đường này đi tới. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe sang trọng hướng trên núi lái đi. Khiến cho Giang Thu đều có chút mơ hồ vòng. Phía trên này Bạch Vân Quan đến bao lớn mới có thể buông xuống nhiều như vậy xe mà lại theo hai. Người lên núi, theo chân núi chỗ bắt đầu liền có người tại bầy quầy bán hàng bán các loại ăn uống ngủ nghỉ thường. Ngày vật dụng, Giang Thu chú ý tới. Những này bầy quầy bán hàng bán đồ người đều mặc thống nhất màu lam chế ngự. Ngực đều thêu lên một cái màu đỏ, tàu. Chữ. Cái này xem xét chính là ngày đó ban đêm cái kia họ Tào lão đầu tử an bài a. Tốt xấu người cũng là một phương đại gia tộc gia chủ. Liền đầu đường bày quầy bán hàng loại sự tình này ngươi cũng nhớ thương thật đúng là bùn xỉn vô đối. A, làm ăn này, thật mẹ nó tốt, sớm biết ta cũng tại chi này cái quán nhỏ. Hồ Đậu đỏ mắt nhìn xem những cái kia bán mì hoành. Thánh, bán dương kính, bán che nắng dù, còn có bán quần áo khoác từng cái không ngừng thu tiền giấy. Mấu chốt bán so bình thường giá thị trường quý nhiều gấp đôi còn có người mua. Đây quả thực là bạo lợi a. Ngươi xem bọn hắn y phục, đều là một nhà, bọn hắn là đã sớm biết nơi này phải có trận luận võ này. Cho nên sớm bố cục. Mà lại người bình thường khẳng định trộn lẫn không tiến vào. Giang Thu đối với người khác có lẽ rất lạnh lùng, nhưng là đối Hồ Đậu lại là có cái gì thì nói cái đó. Hắn xem xét liền minh bạch khẳng định là cái kia họ Tào lão đầu sau khi trở về cùng trong gia tộc. Người giao phó một câu, phía dưới lập tức liền có người làm những này an bài. Thật đúng là không mảy may nhường, có lợi ích liền lên. Rốt cục, hai người đi đến giữa sườn núi, phía trước đường bỗng nhiên hẹp xuống tới, không phải là bởi vì đường thật thay đổi hẹp, mà là bởi vì hai bên đường ngừng rất nhiều chiếc xe con. Nhìn dạng này phía trên là không bỏ xuống được, không phải những người này há có thể không đem lái xe đến Bạch Vân Quan cổng, thu. Ngươi nhìn kia, Hồ Đậu hướng về phía Giang Thu nổ bĩu môi. Giang Thu bạch Hồ Đậu liếc mắt, có thể hay không chớ buồn nôn như vậy xưng hô ta, theo Hồ Đậu ánh mắt nhìn. Thình lình phát hiện vừa rồi đi qua bên cạnh bọn họ chiếc kia màu nâu Hammer liền dừng ở ven đường. Biển số xe chính là Giang Thu trước đó nói tương 88488. Mẹ nó, không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền đụng tới. Thu ca. Là một cái không, Hồ Đậu hỏi đến Giang Thu. Nói thật không có Giang Thu tồn tại. Hồ Đậu thật đúng là không dám làm loạn. Kia dù sao cũng là Hammer. Thật làm lớn chuyện, bán hắn hồ đậu cũng không thường nổi. Đánh mặt không cách đêm. Giang Thu từ tốn nói, có đạo lý. Hồ đậu nói, nhìn trái phải một cái không người. Lấy ra Khổng Dương Thanh chủy thủ kia liền đi lên. Giang Thu không có nói cho hồ đậu, cây chủy thủ này, nhưng thật ra là một cái đến gần vô hạn tại pháp khí vũ khí. Chỉ là tại Khổng Dương trong tay căn bản không có phát huy ra tác dụng liền bị cướp đi. Mà hồ đậu chẳng qua là cảm thấy cây chủy thủ này so phổ thông đao sắc bén nhiều. Giống như kia cái gì cốt thép a, hòn đá a, tùy tiện vạch một cái, liền có thể cắt đứt. Đâm cái xăm lốp còn không phải chút lòng thành hồ đậu đi đến chiếc kia xe Hammer về sau. Dùng hắn còn hoàn hảo tay trái cầm chủy thủ. Đối đằng sau hai cái xăm lốp chính là hai đao xuống dưới. Phốp phốp, phốp phốp, đao nhanh, hiệu quả chính là rõ ràng như vậy. Hai đao xuống dưới, hai cái xăm lốp lập tức uể oải xuống dưới. Phù phù, một thanh âm vang lên. Phần sau cái thân xe trực tiếp sụp đổ xuống một nửa. Mẹ nó, làm chuyện xấu cảm giác. Thật mẹ nó đã nghiền. Bất quá cũng là người nhà đáng đời. Ai bảo ngươi đem kẹo cao su nôn lão tử trên đầu đâu. Hồ đậu hùng hùng hổ hổ nói. Tiếp lấy liền thấy kia xe Hammer cửa xe đột nhiên bị đẩy ra. Một cái ở trần. Còn tại hệ dây lưng quần nam nhân trẻ tuổi dùng một loại mộng bức thêm phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm. Chằm hồ đậu, mà hồ đậu vô ý thức nghiêng đầu hướng trong xe nhìn lại. Trong xe, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân ngay tại chỉnh lý y phục. Một cái tại xe chấn cùng một cái đâm xăm lốp đồng thời bị bắt tại chỗ muốn hay không như thế kình. Bảo, người mẹ nó điên. Người trẻ tuổi nhìn một chút đã nằm dạp trên mặt đất xăm lốp. Liền cửa xe cũng không kịp quan. Hướng về phía hồ đậu kêu la. Người mẹ nó phun tung tóe phân tung tóe đến lão tử. Còn không cho phép lão tử trả thù ngươi. Hồ đậu cũng là kiên cường bắt đầu. Dù sao trời sập có Giang Thu treo lên đâu. Tuổi trẻ nam tử đánh giá hồ đậu. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Giật mình nói. Nha, nguyên lai là ngươi nha a. Thật mẹ nó như là a. Ngay cả ta Lý Nhất Nặc xe con cũng dám đâm. Đến, đến, nói cho ta một chút. Người nào cho ngươi lực lượng, hồ đậu treo cánh tay. Trong tay tới lui chủy thủ. Một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng nói. Thế nào, người Lý Nhất Nặc danh tự có thể làm cơm ăn. Vẫn có thể làm phân kéo nhìn đem ngươi vênh váo. Gọi Lý Nhất Nặc liền có thể tùy ý lớn nhỏ chính là không, ta đậu phồng. Lý Nhất Nặc không nghĩ tới hồ đậu miệng vẫn rất độc. Hai ba câu đem hắn tức giận kém chút bảo tàu. Sắn tay áo liền muốn động thủ. Lúc này giữa sườn núi đột nhiên đi xuống một tên mặc âu phục trung niên nhân. Nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Vừa vặn nhìn thấy Lý Nhất Nặc cùng hồ đậu tại kia đối trì. Hướng về phía Lý Nhất Nặc liền hô, hứa một lời, làm gì chứ? Lý Nhất Nặc vừa quay đầu, vừa rồi phách lối như trọi gà bộ dáng lập tức liền biến mất. Nếu đổi lại là một bộ lấy lòng giống như khuôn mặt. Nhị thúc, cái này thằng danh con đem ta xe cho đâm. Người đến là Lý Nhất Nặc nhị thúc Lý Hành, Lý gia tại Tương Tây, cũng thuộc về cả người giá mười mấy ước đại gia tộc. Lý Hành là trong nhà lão nhị, Lý Nhất Nặc là hắn ca ca Lý Kiên nhi tử. Nghe được Lý Nhất Nặc lời nói về sau, Lý Hành chính là nhướng mày. Cái này Bạch Vân Sơn bên trên cái này mấy ngày qua đều là không phú thì quý. Hơn nữa còn có đại lượng tu võ cao thủ. Có khả năng ngươi không để ý một người, chính là cái thế ngoại cao nhân. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lý Nhất Nặc lúc đến đợi, Lý Kiên liền đã nói với hắn, tuyệt đối đừng gây chuyện, nghe nói Lý Nhất Nặc đến, nắm chặt nhường Lý Hành xuống tới đón hắn, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là dẫn xuất phiền phức. Nhà các ngươi hài tử không có giáo dục, a lái xe thuận miệng nôn đàm, còn chuyên môn dựng thẳng cái ngón giữa đi ra buồn nôn ta. đâm bảo xăm lốp đều là ta nể mặt, làm phát bực ta liền xe đều cho ngươi nện. Hồ Đậu khinh thường nói, thần tình kia rất có điểm lão tử thiên hạ chiếc thứ nhất xu thế. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới lại bị người bắt tại trận. Nhưng là đã đụng tới, vậy liền không thể chịu thua. Dầu gì, không phải còn có Giang Thu ở phía sau cho hắn chỗ dựa. A Lý Hành quét Hồ Đậu liếc mắt, đang muốn thay Lý Nhất Nặc ra mặt, thế nhưng là liếc mắt quét vào Hồ Đậu chủy thủ bên trên. Lập tức chính là chau mày. Hắn trước kia đi theo một tên võ học đại sư luyện võ qua. Mặc dù tư chất không được tốt lắm, thế nhưng là 40-50 năm trôi qua, cũng có ám kình thực lực. Có phần này thực lực, Lý Hành tự nhiên cũng biết pháp khí tồn tại. Lý Hành cảm thấy nếu như chính mình không nhìn lầm lời nói, Hồ Đậu cầm trong tay, khẳng định là một thanh pháp khí chủy thủ. Lại nhìn Hồ Đậu bộ dáng, mảy may cảm giác không thấy người tu hành bộ dáng a. Không phải là đại gia tộc nào tử đệ hắn cũng không tin tưởng một cái hài tử bình thường có thể cầm đem pháp khí khắp nơi lãng. Vậy còn không sớm đã bị đoạt không có từ trước đến nay. Cẩn thận Lý Hành thần sắc dao động, con mắt chuyển hai chuyển, hướng về phía Lý Nhất Nặc mắng. Hắn nói có đúng hay không, thật ngươi có phải hay không trên đường loạn nôn đàm. Lý Nhất Nặc bĩu môi không nói chuyện. Lý Hành làm sao có thể nhìn không ra Lý Nhất Nặc ý nghĩ. Hắn đứa cháu này đức hạnh gì hắn nhất hiểu rõ. Hỗn đàn, còn không mau một chút cho người ta xin lỗi. Lý Hành một bàn tay đập vào Lý Nhất Nặc trên đầu mắng. Cái này, dựa vào cái gì a? Hai ta đầu xăm lốp làm sao xử lý, xe con làm sao xử lý, tiếp tục gánh vác a? Lý Nhất Nặc khó chịu mắng. Hỗn đàn, người trước gây phiền toái, liền phải nhận. Lý Hành trừng mắt Lý Nhất Nặc, hướng hắn nháy mắt nói. Lý Nhất Nặc nhíu nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì, lại có chút không minh bạch Lý Hành đến cùng có ý tứ gì. Dứt khoát không nói lời nào, Lý Hành lại là chạy tới Hồ Đậu bên cạnh nói. Thật xin lỗi a, vị tiểu huynh đệ này, ta cái này chất tử hoàn khố quen. Ngươi chớ để ý, xe này thai đâm liền đâm, coi như là cho hắn cái giáo huấn. Ta nhìn việc này cứ như vậy tính. Thế nào? Hồ Đậu sững sờ. Như thế liền giải quyết xăm lốp đâm bạch đâm thôi, không cần hắn bồi lúc nào kẻ có tiền tốt như vậy nói chuyện a. Nhưng là đối phương xin lỗi, Hồ Đậu cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải cười cười nói. Ta cũng không muốn đâm xăm lốp tới, thực sự tức giận bất quá, chính là đi nửa đường bị người nôn một mặt nước bọt. Ngươi nói có buồn nôn hay không? Lý Hành vội vàng nói. Là, vậy cứ như thế, chúng ta sau này còn gặp lại. Hồ Đậu nhìn đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cũng không tiện nói cái gì. Quay người đi theo Giang Thu sau lưng tiếp tục hướng trên núi đi đến. Lý Nhất Nặc có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lý Hành. Thúc, cái này xem xét chính là cái không có gì thế lực tiểu thí hài đi bằng ta lão Lý ra ra thế. Có cần phải dạng này thấp kém a? Lý Hành nguýt hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Nhìn thấy hắn vừa rồi cầm trong tay thanh chủy thủ kia không có chủy thủ thế nào? Lý Nhất Nặc ngốc ngốc nhìn về phía Hồ Đậu trong tay. Lúc này Hồ Đậu đã đem chủy thủ thu lại, kia là một cái bảo bối, nhưng so sánh ngươi cái này hammer đáng tiền nhiều. Nếu như hắn nếu thật là không có gì bối cảnh tiểu thí hài, kia ta liền thu hắn cũng không sao, nhưng là cái này hai ngày không thể làm loạn, chờ lần tranh tài này kết thúc, xác định bọn hắn không có gì bối cảnh, liền đoạt hắn. Lý Hành trong mắt tỏa ra tinh quang, tham lam nói, pháp khí a, một cái pháp khí có thể để bọn hắn Lý ra thực lực lại đến một bậc thang a. Lý Nhất Nặc liếm liếm bờ môi, đến lúc đó đem tên oát con này lưu cho ta, ta muốn nhường hắn mặt khác đầu kia cánh tay cũng quấn lên băng vải. Lúc này đã đi xa, Giang Thu trong mắt lóe tinh quang,